Nói như vậy, chỉ thị của Điền Bí Thư tỉnh ủy thật sự không liên quan tới hắn. E là chưa chắc, Tô Khải Văn đứng bên cạnh nói không chừng là hắn đã bị cảnh cáo, nên lúc này mới từ bỏ. Đàm Khải Bình cũng lo lắng như Tô Khả Văn, nhưng mặc kệ thế nào, nếu Thẩm Hoài dưới áp lực của nội bộ Tống gia mà tỏ ra yếu thế tự rút lui rồi, hắn không thể chọc thêm phiền hà gì nữa. Đàm Khải Bình hỏi Tô Khải Văn, cậu có bằng lòng đi Mai Khê không? Cách Chương.